Đế Phi Lâm Thiên, chương 3077, 6094, Tam ca cùng Tứ ca cộng không được qua đây. Góc truyện audio.com, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Cố Phong Hoa không có để ý tới Ninh Ngọc Nhi bị thương tâm linh, nói xong câu đó, tựu kiên quyết hướng Hách Liên Hùng phách đi đến. Lâm Vũ Tĩnh bọn người còn muốn nói điều gì thế nhưng mà nhìn nàng kia thanh đẹp bên trong hơi có vẻ vài phần nhu nhược rồi lại cố định bóng lưng, cuối cùng nhất nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn cũng biết, sự tình đi đến một bước này, hư minh cổ vực các tộc đã như tên đã trên dây, không phát không được. Cái này cuối cùng nhất một trận chiến nếu như bộc phát, không chỉ nói thiên vương phủ một đám cường giả, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, thậm chí toàn bộ hư minh cổ vực đều muốn không còn tồn tại. Cố Phong Hoa quyết định chưa chắc là tốt nhất, nhưng lại bọn hắn lựa chọn duy nhất. Nàng là người nào? Xa xa, Phí Vô Thường nhìn Cố Phong Hoa cái kia thanh thẩm mỹ thân ảnh, nhíu mày hỏi. Đại khái là nhà ai thiên vương phủ tuổi trẻ hậu bối A Tần Nam Hiền không cho là đúng nói. Xem nàng cử động chẳng lẽ là muốn ngăn cản một trận chiến này. Phí Vô Thường lo lắng nói. Hừ, chỉ bằng nàng. Hừ, minh cổ vực các tộc lúc này đây tự giết lẫn nhau chết tổn thương thảm trọng. Đối với ta vô thượng thiên hận thấu xương, trận này quyết chiến đã lửa xém lông mày, liền Phùng Hạo Liệt đều không thể làm gì. Nàng chính là một cái đạo phủ đệ tử, dựa vào cái gì ngăn cản. Tần Nam Hiền chẳng thèm ngó tới nói. Đại nhân nói không sai, xem nàng bộ dạng như vậy còn giống như muốn cùng Hách Liên Thiên Bá giao thủ. Hách Liên Thiên Bá thế nhưng mà hư minh cổ vực năm đại cường giả một trong, nếu không có thụ thiên địa pháp tắc có hạn, sợ là sớm đã tấn chức đạo thánh, liền thiên đế bệ hạ đều muốn kính hắn ba phần. Tiểu nha đầu này lại muốn cùng hắn giao thủ, rõ ràng tựu là muốn chết. Chú ý tới chiến cục biến hóa, tên thanh niên kia nam tử lại đây đến Tần Nam Hiền sau lưng, nhìn có chút hả hê tựa như cười nói. Cũng tốt, lúc này đây sự tình tiến triển quá mức thuận lợi, ta còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lại nhìn chàng trò hay cũng là không tệ, ha ha ha ha. Tần Nam Hiền cười ha ha, dứt lời vung tay lên, theo chữ vật giới chỉ lấy ra một tờ nhuyễn ghế dựa, thanh niên nam tử biết điều xuất ra một cái bầu rượu, rót một chén rượu ngon đưa lên đến đây. Tần Nam Hiền tay đầu chén rượu, hướng nhuyễn trên mặt ghế một nằm, thảnh thơi xem nổi lên trò hay. Quảng cáo, vô thượng thiên, linh thánh thiên vương phủ, bàng sư đạo nhưng lại cao mày. Phía trước một khối cao tới mấy trượng, khắc đầy phù trận Mỹ ngọc thượng phù văn lập lòe, một mảnh kỳ quang lưu truyền, đem hư minh cổ vực đế vẫn phong hạ phát sinh một màn rõ ràng lộ ra ở trước mắt. Hách Liên Thiên Bá không hổ là hồng hoang huyết mạch thiên phú dị bẩm, có thể tại hư minh cổ vực loại này pháp tắc vặn vẹo chi địa tu luyện tới hóa thánh cửu phẩm. Bên cạnh một gã khuôn mặt anh tuấn nam tử tán thưởng nói. Tuy là khen thán, có thể thần sắc nhưng lại một mảnh lạnh lùng, liền ánh mắt cũng như không hề bận tâm. Đúng vậy à, hắn cũng là sinh không gặp thời, sinh không gặp địa phương. Nếu là sinh ra sớm cái mấy vạn năm, cho dù không thể trở thành thiên đế, tranh đoạt thiên vương vị thực sự rất có hy vọng. Thật muốn lại để cho hắn ngồi trên thiên vương vị, nói không chừng sẽ không ngươi bàng sư đạo chuyện gì. Góc truyện audio.com Ta nói bàng thiên vương, người cũng phải nỗ thêm chút sức rồi, bằng không thì đợi đến lúc nhà của ta Phong Hoa leo lên thiên đế vị, hư minh cổ vực các tộc trở về vô thượng thiên, người muốn bảo trụ thiên vương vị sợ là khó khăn. Một danh khác khuôn mặt tuấn Mỹ được tìm không thấy nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt thanh niên đi theo nói ra, trong tươi cười rõ ràng có vài phần trêu tức chi ý, nghe được hắn mà nói tên kia thần sắc lạnh lùng anh tuấn nam tử nhìn bàng sư đạo một mắt khóe miệng cũng có chút nhếch lên. Không hề nghi ngờ cái này hai gã thanh niên nam tử tựu là Cố Phong Hoa tam ca tứ ca Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ. Các ngươi còn cười được, Phong Hoa tuy có Kình Vân kiếm cùng Thương Trần Thánh Văn nơi tay, có thể tu vi cuối cùng mới hóa thánh lục phẩm, lấy cái gì cùng Hách Liên Hùng phách đánh. Còn vị trèo lên thiên đế, nàng có thể hay không qua cửa ải này đều là vấn đề. Bàng sư đạo giờ khóc giờ cười nói. Loại này thời điểm, bọn hắn không phải nên là bảo bối muội muội nắm nát tâm mới đúng ấy ư, rõ ràng còn có tâm tư cầm hắn trêu đùa. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Ta mấy ngày này ngủ không ngon, trước híp mắt trong chốc lát chờ bọn hắn đánh xong nhớ rõ bảo ta một tiếng. Cố Dạ Vũ ngáp một cái, hướng bên cạnh thiên vương trên mặt ghế một nằm, vô tình nói. Ta cũng nghỉ một lát, đánh xong bảo ta. Cố Hàn Y dựa vào vách tường tựu như vậy thân hình thẳng tắp nhắm mắt lại. Cách chương.